Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 724, bị bỏ sót điểm mấu chốt. Đây là một tấm so sánh bức tranh. Bức tranh bên trên là hai người, độc lập bày biện, một phân thành hai. Bên trái là Lâm Khả Nhu, mà bên phải thì là một cái nam nhân. Nam nhân kia khuôn mặt hơi thâm thúy, thoạt nhìn có chút hỗn huyết bộ dáng, mặc trên người là cưỡi ngựa trang, phong cách anh mười phần, thẳng tắp lại tràn đầy cổ phương Tây quý tộc tôn quý khí tức. Trong tấm ảnh nam nhân, nhìn thẳng vào phía trước, tóc đen mắt đen, ánh mắt có thượng vị giả khôn khéo cùng lăng lệ. Đây là Ni Khoa A, Lê Bắc Niệm một chút liền nhận ra, mà liền tại hai người kia trung gian bộ phận, viết một loạt chữ, màu trắng kiểu chữ. Tại màu đậm bối cảnh phía trên nhất là rõ ràng, tương tự độ 39.89%, tương tự độ, Lê Bắc Niệm tỉ mỉ nhìn, chợt phát hiện phía dưới còn có một loạt chữ, là ở dưới góc phải, Ni Khoa ảnh chụp phía dưới, kiểu chữ rất nhỏ, cũng không rõ rệt, là một loạt tiếng Anh, Nico Rothschild, phiên dịch tới, chính là, Ni Khoa La Tư Thiết Nhĩ, La Tư Thiết Nhĩ. Lê Bắc Niệm nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, vô ý thức liền nghĩ đến lúc trước Mục Tây Thần điều tra đến cái kia một đống lớn tư liệu. Trên đó viết dòng họ, không phải liền là La Tư Thiết Nhĩ sao? Lê Bắc Niệm liên hệ bắt đầu Ni Khoa, bỗng nhiên liền chấn động ngay tại chỗ. Nàng ngoài ý muốn đụng vào người kia, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cùng với nàng phi thường có khả năng có quan hệ La Tư Thiết Nhĩ gia tộc. Cái kia thần bí giàu có La Tư Thiết Nhĩ gia tộc. Nàng cho rằng, Ni Khoa chỉ là một cái sống được tương đối tinh xảo anh luân quý tộc. Trong đầu chấn động chấn động, Lê Bắc Niệm giây lát mở ra phía dưới cái kia một tấm. Dưới một tấm hình, thì là có chút ý tứ, là Lâm Khả Nhu bản nhân. Lâm Khả Nhu mặc trên người là một bộ quần dài trắng. Đây là nàng nhất quán yêu quý xuyên qua, cầm trong tay một cái tay trượng. Thủ trượng phía trên có cái xinh đẹp vương miện, trung gian bao quát một đôi cánh chim, mà cánh chim chính giữa, rất hiển nhiên là không một cái thứ gì, trống trơn, trụi lủi, thoạt nhìn giống như là nguyên bản đồ vật bị người lấy xuống. Không gian không lớn, nhưng là vị trí đặc thù, thoạt nhìn giống như là không thấy linh hồn, cũng không dễ nhìn, Lê Bắc Niệm không có ở tấm hình này bên trong nhìn ra cái gì. Tiếp theo lật ra tấm kế tiếp, chợt nhìn một cái, cùng lên một tấm hình là giống như đúc, nhưng Lê Bắc Niệm giây lát liền phát hiện khác nhau. Bức ảnh đầu tiên so với tấm thứ hai, tia sáng hơi muốn tối một chút. Còn lại, Lê Bắc Niệm vừa đi vừa về đến rồi hai lần, nhạy cảm phát hiện mánh khóe ở tại. Bức ảnh đầu tiên vào tay trượng rỗng tuếch, mà tấm thứ hai trên tấm ảnh, lại là nhiều hơn một viên kim cương. Kim cương rất lớn, một khỏa lấp lánh bồ câu trứng, vừa nhìn liền biết 10 điểm xa xỉ, có thể rất hiển nhiên, đây là PSD lên, tuy nói nhìn không ra không hài hòa, nhưng đến đáy là làm đi lên, cái kia kim cương nhan sắc tiện tay trượng nhan sắc căn bản không cân đối. Trong lúc này, hẳn là xứng một khỏa hồng ngọc, Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia kim cương, trong lòng nghĩ như thế, đem hình ảnh điểm rơi. Đi lật xem tấm kế tiếp, nhưng mà bỗng nhiên, Lê Bắc Niệm lật giấy động tác dừng lại, trong đầu suy nghĩ giống như là một lần định cách giống như. Hồng Ngọc, nàng vì sao lại cảm thấy nên xứng Hồng Ngọc đâu? Lê Bắc Niệm ý nghĩ này xuất hiện không hiểu thấu, thế nhưng là ở xuất hiện trong chớp nhoáng này, trong đầu loáng thoáng có tin tức gì điên cuồng muốn dũng mãnh tiến ra. Hết lần này tới lần khác. Giống như là một đám bị giam tại lan can về sau cừu non một dạng. Lao nhanh nhảy loạn, lại nhảy không ra một tấc. Nàng nhất định là bắt được cái gì điểm mấu chốt. Lê Bắc Niệm lông mày càng nhào càng sâu. Đầu từng trận mà chướng đau. Nàng đến cùng bỏ sót cái gì điểm mấu chốt. Giới thiệu chuyện. http